Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường đá xanh, rêu phong đậm nhạt, ngoài cửa sổ, bóng trúc đung đưa, những bóng hình sao động in trên màn tre. Gương mặt của Ngô Ấu Ninh rơi vào ánh sáng loang lổ. Nàng tựa vào vai Thẩm Kinh Châu, nước mắt lã chã trực khóc. Khóe mắt nàng ửng hồng không biết là do say rượu hay là tủi thân, ba ngón tay đưa ra trước mắt Thẩm Kinh Châu. Ngô Ấu Ninh lầm bầm, ôm lấy tay áo của Thẩm Kinh Châu nghẹt ngào. Ta còn lừa cả bệ hạ, ba con cua say, đúng là có ba con, mà hắn còn không biết mình đang lột cho ta. Ngô Ấu Ninh cười khúc khích, ánh mắt mê ly, vẻ say sưa hiện rõ. Bỗng nhiên nàng dùng hai tay che mặt, vẻ lo âu hiện rõ. Kẻ lừa đảo có bị bắt ngâm lồng heo hay không? Ngô Ấu Ninh lắc lắc đầu, ta không muốn bị ngâm lồng heo. Thẩm Kinh Châu nhìn nàng, tay nắm lấy gáy của nàng chuyển sang cầm chén trà. Ngô Ấu Ninh thì thầm nói đâu đâu, ai cũng biết mẫu phi của Lục công chúa tiền triều vì tư thông mà bị phạt rượu độc. Mà những phụ nhân có tư đức kém ở dân gian thường bị xử trí bằng cách ngâm lồng heo. Ba chữ ngâm lồng heo có lẽ là những cung nhân ở sau lưng bàn tán huyên thuyên, hoặc cố tình chế giễu Ngô Ấu Ninh, nên nàng mới nghĩ rằng làm sai sẽ bị ngâm lồng heo. Sắc mặt Thẩm Kinh Châu bình thản, ngón tay hơi cong tựa vào tay vịn, một tiếng cười từ môi hắn phát ra. Bọn họ không dám. Ngô Ấu Ninh mờ mịt vô thố nhìn về phía Thẩm Kinh Châu. Không dám cái gì? Thẩm Kinh Châu rũ mắt xuống, đôi mắt đen như mực như có như không lướt qua mặt Ngô Ấu Ninh. Gương mặt má lúm đồng tiền của Ngô Ấu Ninh ửng hồng, đôi mắt như nước mùa thu mờ mịt, tựa như sắp khóc. Không dám cái gì? Ngô Ấu Ninh kéo kéo tay áo Thẩm Kinh Châu, nhíu mày không vui, bọn họ không dám bắt ta sao? Nhưng mà, câu nói chưa dứt, bỗng nghe tiếng choang bên tai, bình rượu trên bàn rơi xuống đất, mảnh vỡ văng tứ tung, rượu màu hổ phách bê á n lên, có vài giọt rơi xuống góc áo của Thẩm Kinh Châu. Đám cung nhân đứng dưới hiên nghe thấy tiếng, hoảng hốt chạy vào trong điện, đồng thanh kêu bệ hạ. Một đám cung nhân quỳ rạp dưới đất, trên mặt ai nấy đều hoang mang, lo lắng nhìn về phía Ngô Ấu Ninh đang ngả nghiêng trên vai Thẩm Kinh Châu. Say rượu, nhưng Ngô Ấu Ninh vẫn sợ người lạ. Bất ngờ thấy nhiều cung nhân quỳ dưới đất, nàng theo bản năng nép vào sau lưng Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu trầm giọng, đều lui xuống. Các cung nữ lặng lẽ rút lui, chỉ có Đa Phúc Tinh Mát thấy góc áo bẩn của Thẩm Kinh Châu, khẽ nói bằng giọng nhỏ nhẹ, bệ hạ có muốn tắm rửa thay đồ không? Bể tắm được xây bằng đá trắng, đáy bể có hình ngư long hoa ảnh, ở giữa là một hòn giả sơn làm từ gỗ trầm hương tự nhiên. Nước lăn tăn, bóng cá trong bể cũng lay động theo. Thẩm Kinh Châu mặc áo gấm thêu long văn phi tường, tóc dài chỉ dùng một chiếc châm ngọc bích cắm, mái tóc đen xóa trên vai, khói xanh mờ ảo làm mờ đi hình dáng của Thẩm Kinh Châu. Vừa đặt chân lên bậc đá trắng, bỗng thấy bóng đen lướt qua sau tấm cửa bình phong gỗ. Thẩm Kinh Châu nhíu mày trầm ngâm, lặng lẽ bước tới sau cánh cửa. Cửa gỗ đẩy ra, trước mắt trống rỗng, đêm mưa thu lất phất. Ngô Ấu Ninh mắt đỏ hoe, nửa tựa vào cột sơn, mơ màng sắp ngủ. Đa Phúc lộ vẻ khó xử, bệ hạ, điện hạ nói gì cũng không chịu đi ngủ, nói là muốn ở cùng ngài, nô tài không biết làm sao, chỉ có thể đưa điện hạ đến đây. Dựa vào cột màu, Ngô Ấu Ninh dường như nghe thấy tiếng động, lờ mờ mở mắt, trong lúc mê man đã bị Thẩm Kinh Châu đưa về tẩm điện. Trong điện ánh nến sáng rực, Ngô Ấu Ninh mệt mỏi đến mức không thể mở mắt, nhưng vẫn cố chấp theo sau Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu đi về phía trước hai bước, nàng cũng theo về phía trước hai bước, mỗi bước mỗi xe nhắm mắt theo đuôi, như hình với bóng. Thẩm Kinh Châu quay đầu lại, Ngô Ấu Ninh ngây ngốc va phải N, G, Ự, C hắn. Nàng ôm trán đỏ ửng, phản bác, ngươi va vào ta, quả thật là ác nhân cáo trạng trước. Thẩm Kinh Châu mím môi cười, còn nhớ chấm không? Ngô Ấu Ninh ánh mắt mê ly, như có một tầng hơi nước thật nặng. Nàng nhìn Thẩm Kinh Châu một lúc lâu, bỗng đưa một ngón tay ra, chọc vào cánh tay Thẩm Kinh Châu. Ngô Ấu Ninh tự nói, sao không đau nhỉ? Tiểu quỷ Ngô Ấu Ninh lớn gan, lại dám chọc Thẩm Kinh Châu thêm một lần nữa. Tự biện minh, thật sự không đau, vậy ta đang mơ sao? Thật kỳ lạ, trong giấc mơ cũng có bệ hạ. Cách chương.